Chương 282, hai tên nhân tuyển. A a a tộc Hỉ U Gạ tu luyện tràng bên trên, phát ra một tiếng mười phần quái dị rít gào gọi. Một cái bóng người màu xanh lục ở giữa không trung nhanh chóng xoay tròn, cũng không tính dáng dấp chân phảng phất hóa thành hung mãnh vũ khí, mang theo tiếng gió bén nhọn, hướng về thiếu niên tóc đen đá vào. Trải qua một mặt lịch luyện cùng tờ ơ y lê, nghệ gì so hơn một năm trước, trung nhẫn khảo thí thời điểm hắn, thu lại mấy phần trương dương cùng phách lối, mang theo một phần điệu thấp tự tin và thoải mái, đích thật là cái rất ưu tú người. Đương nhiên mặt ngoài lớn nhất cải biến chính là để tóc lớn, tộc Hỉ U Gạ giống như đều là dạng này, cả nhà bi ạ cựu gẳng, cả nhà đen dài thẳng. Nhu quyền nghệ gì một tiếng quát nhẹ, mở ra bi ạ cựu gẳng đã đem dốc ly công kích thấy rất rõ ràng. Đồng dạng có thể thấy rõ tại dốc ly trên đùi trả cờ dạ lưu động, tìm ra trong đó yếu nhất khâu, một chiêu nhu quyền đánh lên, vừa vặn đánh vào dốc ly trên đùi yếu ớt nhất địa phương. Dốc ly trên đùi tê dần, nhưng lại ở giữa không trung thay đổi thân thể, căn bản không sợ eo của mình sẽ bị trật, đối với mình thân thể rèn luyện thật sự là đến cảnh giới nhất định. A a a một diệp cương lực toàn phong dốc ly giống như gai ưa thích quái khiếu, đùi phải phảng phất hóa thành công thành trụ y, uy lực vô tận. Nghệ gì tranh thủ thời gian lui ra phía sau một bước, phiêu tán tóc đen thế mà bị dốc ly chân gió cắt đứt một tia, nhưng là trong tay lại là không chút do dự xuất thủ. Bát quái không trưởng khẽ đảo kịch chiến đằng sau, dốc ly ngửa mặt chỉ lên trời, nằm trên mặt đất, lồng ngực như cái máy quạt gió đồng dạng, kịch liệt thở. Nghệ gì mặc dù không có ngã xuống, bất quá cũng kém không có bao nhiêu, trên người bạch bảo hư hại không ít địa phương, đều là bị dốc ly nắm đấm cùng chân đánh ra tới. Chạ cờ giả cu nở dê thấy đấy, nếu không phải cuối cùng nghệ gì bắt lấy dốc ly sơ hở đánh ra 128 trưởng, người thua chính là hắn. Nghệ gì, hay là ngươi lợi hại dốc ly chịu phục nói. Cái này không có gì, dốc ly. Nghệ gì xoa xoa mồ hôi chán, am hiểu dốc ly trên người điểm huyệt, đem hắn kéo lên, nói, ngươi hôm qua mới vừa mới làm xong nhiệm vụ trở về, mà lại gai lão sư còn không cho ngươi tùy tiện sử dụng bắt môn luận giáp. Không phải ta nhưng không phải là đối thủ của ngươi. Nghệ gì một năm nay đích thật là san bằng mình góc cạnh, cả người ôn nhuận như ngọc, không tiêu không ngạo. Một năm nay hắn cùng dốc ly không có thiếu tỉ thí qua, bất quá đều là tốt cạnh tranh. Hai người đều có thắng thua, dốc ly chiếm 4, nghệ gì chiếm 6, nghệ gì hơi chiếm thượng phong mà thôi. Hai vị đánh trò không sai nha. Tuy ý ngồi tại tộc Hỉ U Gạ trên tường rào, đánh giá lấy dốc ly cùng nghệ gì biểu hiện. Toàn bộ cổ nổ hạ cũng liền nạ dù tổ sẽ có phách lối như vậy mà thôi. Nạ dù tổ đại nhân dốc ly cùng nghệ gì đồng thời đứng vững, ngữ khí cung kính nói ra. Dốc ly là cái hảo hải tử, mặc dù đầu óc không quá bình thường, nhưng lại rất hiểu lễ phép. Nạ dù tổ bây giờ là trưởng nhóm ạ bù, địa vị cao thượng, dốc ly tự nhiên phải gọi hắn một tiếng đại nhân. Mà nghệ gì thì là hoàn toàn tôn kính phát ra từ nội tâm, sùng kính cùng cảm kích. Coi như nạ dù tổ không còn là cổ nổ hạ trưởng nhóm ạ bù hắn cũng giống vậy sẽ như thế xưng hô. Nghệ gì, chuẩn bị một chút, thượng nhẫn khảo thí, sau 3 ngày 9 hát sáng cửa chính tập hợp. Nạ dù tổ ngắn gọn đem tình hình thực tế nói xong. Vâng nghệ gì đáp, đồng thời trong lòng có chút hưng phấn, trung nhẫn khảo thí một năm có 2 lần, xỉ cả mà là một năm trước giữa 5 lần kia trong cuộc thi thăng làm trung nhẫn. Mà nghệ gì là một năm trước cuối năm lần kia trong cuộc thi thăng làm trung nhẫn, cho tới bây giờ đã một năm, không nghĩ tới nhanh như vậy liền muốn tham gia thượng nhẫn khảo thí. Ngắn ngủi hưng phấn qua đi, nghệ gì lại không khỏi nhìn dốc ly một chút. Nạ dù tổ biết hắn muốn nói gì, gãi đầu một cái, nói với dốc ly, lần này thượng nhẫn khảo thí, cố nộ hạ chỉ tính toán phái 3 người đi, cho nên không có tính ngươi. Dốc ly trong mắt có chút hiện lên vẻ thất vọng. Nhưng lập tức liền giơ ngón tay cái lên, lộ ra một hàm răng trắng, nói, không sao, mặc dù nệ gì là thiên tài, ta là điếu xa vĩ, nhưng là chỉ cần ta tốn nhiều thời gian hơn, càng nhiều cố gắng liền nhất định có thể đuổi kịp nệ gì. Lúc trước nệ gì trở thành trung nhẫn đằng sau ta cũng chỉ bỏ ra nửa năm liền trở thành trung nhẫn, lần này thượng nhẫn khảo thí nhân tuyển là nệ gì, nửa năm sau chính là ta thanh xuân là không cho phép từ bỏ tiểu bên trong. Lời nói để nệ gì cùng nạ rủ tô đều lộ ra dáng tươi cười, nạ rủ tô càng là nâng chán, bất đắc dĩ cười khổ nói, ta thật là một cái đại bạch si, lại muốn tới dỗ dành ngươi nói xong quay mặt về phía nệ gì, nói, ngươi hai ngày này chuẩn bị cẩn thận một cái, không cần quá độ tu luyện làm cho mình quá mệt nhọc, lần này trung nhận khảo thí ý nghĩa khác biệt, cùng đệ ngũ cả dẹp tiếp nhận đại điển là đụng vào nhau, dù nạ thế nhưng là cùng ta dựng lên quân lệnh trạng, nhất định phải giành lại ba cái thượng. Nhẫn danh ngạch trở về. Ta hiểu được, nạ dù tổ đại nhân. Hi u gạ nghệ gì một mặt nghiêm túc, hiển nhiên đối đãi lần này thượng nhẫn khảo thí 10 phần nghiêm túc. Cái thứ nhất tuyển định nghệ gì đằng sau, cái thứ hai cũng tốt tuyển. Nạ dù tổ đối với cổ nổ hạ nì giả quen thuộc độ cũng không cao, trung nhẫn nói thật, ngoại trừ thường xuyên giúp su nạ làm việc vặt, mà lại tại trận kia trung nhẫn trong cuộc thi đóng vai nhân vật phản diện cả mì dù kỳ ý dù mổ cùng hạ gạn cổ tệ bên ngoài. Nạ dù tổ chỗ nhận biết trung nhẫn cũng chỉ có bên cạnh hắn một đám mà thôi, khi nạ tạ các nàng bốn cái nữ sinh đã bị nạ dù tổ toàn bộ bỏ qua pass mất rồi, nếu một cái đã từ 12 tiểu cường bên trong tuyển, cái kia lại chọn một cu nở dê rất bình thường. Người này tuyển, chính là 12 tiểu cường bên trong cái thứ nhất thăng lên làm trung nhẫn xỉ cả mà giật xỉ mặc dù đã giữa trưa. Nhưng là xỉ cả mà giật hay là một bộ chưa tỉnh ngủ dáng vẻ từ mình ở vào lầu 2 gian phòng đi ra. Nửa đường còn đột nhiên không biết vì cái gì hắt hơi một cái, mới chậm ung dung đi đến bên cạnh bàn ăn. Xì cả mà đều đã giữa trưa, không cần một bộ hưu khí vô lực bộ dáng nạ dạ kỳ trịa chính là một tay cầm cái chảo, một tay cầm cái nồi, từ trong phòng bếp nhô đầu ra, ngựa khí cường hắn nói. Là xì cả mà hưu khí vô lực nói ra, căn bản hay là không đánh nổi tinh thần, nhiệt tình, nhiệt huyết loại này từ trời sinh cùng xì cả mà cách biệt. Tiểu quỷ. Trên mặt có kinh khủng vết sẹo, nhìn 10 phần hung hãn, kỳ thực trầm ổn nội liễm rổ xì nổ đại thúc vội vàng mình quỷ lười nhi tử, nói, ngươi đêm qua làm cái gì đỉnh lấy hai cái mắt quần thâm. A xỉ cả mà đánh một cái ngáp, nói, đêm qua một cái suốt đêm đem một trận chiến ghi lại sự thật ghi chép xem hết. Bộ kia sách có 4 sách đi, đồ đần, ai bảo ngươi một buổi tối xem hết nhìn đều nhìn xong, mới nói những này nói nhảm. Xì cả mà dư trận nhìn lão tử nhà mình một chút, nhìn một đêm sách, hoa mắt váng đầu xì cả mà dư lười nhắc cùng hắn nói nhảm, gục xuống bàn bắt đầu ngủ gà ngủ gật. Len ken chuông cửa vang đến rồi đến rồi. Nạ giả kỷ trịa chính là buông xuống cái nồi cùng cái nồi chạy tới khai môn, mặc dù nạ giả kỷ trịa chính là cá tính 10 phần hung hãn, xì cả mà dư, dù xì nổ cái này hai cha con đều phải ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng là như loại này mở cửa đón khách việc nhỏ đều là nạ dạ kỳ trịa chính là đi làm, dù sao bên ngoài muốn cho rổ xì nổ lưu mặt mũi, phải quỳ ván giặt đồ hay là quỳ đình thấm, đó là hai vợ chồng đóng cửa phòng chuyện sau đó. Nha, nạ dù tổ, là ngươi a nạ dạ kỳ trịa chính là nhìn thấy nạ dù tổ đằng sau lộ ra rất nhiệt tình, cái kia thái độ so với con của mình đều tốt, nhanh lên đem nạ dù tổ đón vào, đồng thời hô lớn, xì cạ mạ dị. Nhanh lên tỉnh, nạ rủ tổ tới thăm ngươi xỉ ca mà hay là không có cách nào thanh tỉnh, ghé vào trên mặt bàn, lười biếng mở mắt ra, nhìn nạ rủ tổ một chút, sau đó đánh một cái ngáp, nói, có thể làm phiền ngươi đừng đến sao đông nạ rủ tổ còn không có cùng xỉ ca mà đánh ca ý giả mở, nạ dạ kỳ trịa chính là liền. Trong nháy mắt cơ lấy một cái đại sắt môi, bịch một tiếng đập vào xỉ ca mà đỉnh đầu. Để xỉ cả mà dự tóc quả giữa lý trưởng ra một cái nóng hầm hập bánh bao. Nói chuyện phải có lễ phép là nạ rủ tổ cu nở dê đã sớm thói quen tộc nạ ra loại tình huống này, lắc đầu bất đắc dĩ, trong lòng làm sao cu nở dê không thừa nhận mình có chút hâm mộ, nhìn xem xỉ cả mà dự, nói, xỉ cả mà dự, ngươi cảm thấy ta lần này là cho ngươi mang đến tin tức tốt hay là tin tức xấu đâu xấu xa. Ngươi đã lười đến chỉ dùng một chữ đến trả lời ta sao nạ rủ tổ vô lực lắc đầu, nói, làng cắt thượng nhận khảo thí, ngươi là một trong những người được lựa chọn, 3 ngày sau đó buổi sáng tại cổ nổ hạ cửa chính tập hợp A, đừng quên. A có thể không đi sao đông xỉ cả mà trên đầu chuyện đương nhiên bị nạ giả kỳ trịa chính là cho chào hỏi một cái, lập tức nhìn xem nạ rủ tổ, con mắt lập lòe nói ra, nạ rủ tổ. Ngươi nói là sự thật sao xỉ ca mà muốn đi tham gia thượng nhận khảo thí nạ dù tổ có thể lý giải nạ giả kỳ trịa chính là ý nghĩ, lập tức cười cười, nói, đương nhiên là thật, dù nạ trả lại cho ta ra lệnh đâu, lần này nhất định phải cầm xuống 3 cái thượng nhận danh ngạch trở về. Nói như vậy là ngươi tự mình dẫn đội không sai. Quá tốt rồi, xỉ ca mà cái này đần tiểu tử liền nhờ ngươi chiếu cố. Yên tâm đi, xỉ ca mà tiểu tử này không có việc gì. Chỉ cần hắn sau 3 ngày chớ tới trễ là được rồi. Không có vấn đề nạ giả kỳ trịa chính là một sắn tay áo, làm ra cùng xù nạ 10 phần tương tự động tác, nói, đến lúc đó tiểu tử này nếu là không bắt đầu ta đem hắn trói gô ném đến cổ nổ hạ cổng đi uy, lão mụ, ta là con của ngươi ai? Đông im miệng hốt hoảng từ tộc nạ dạ trốn tới, nạ dù tổ thật sự là không thể không cảm thán tại tộc nạ dạ náo nhiệt, bất quá, ngay tại vừa rồi, hắn cu nở dê xác định vị cuối cùng thí sinh. Nàng lúc này hẳn là tại bệnh viện đi.